Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 382, quay về với thật. Bề ngoài dài đến đẹp hơn nữa. Không có thực lực lời nói cũng chỉ là toi công. Người biết đến đi. Nào, Lier nhìn lúc này tự hồ đã là trở thành tiêu điểm nào cùng Lý Pần. Cũng là lạnh giọng cười nói. Trong giọng nói quái gở cực kỳ rõ ràng. Rất xin lỗi, ta Pokemon cũng không có ngươi tưởng tượng ra bình hoa. Nào nhàn nhạt nói, vậy hãy để cho ta tới xem một chút đi. Lier quay về Nào nở nụ cười. Chợt nhìn về phía trước người mình Raiden. Lớn tiếng hô, Raiden, sử dụng Storm. Hống, Lier âm thanh hạ xuống. Ở hắn trước người Raiden chính là hướng về Lipan vọt tới. Mỗi lần bàn chân cùng mặt đất kịch liệt mà mãnh liệt va chạm. Không chút nào sẽ làm không hoài nghi giả như nói Lipan chịu đến cái này tuyệt chiêu thương tổn. Phỏng chừng cũng tuyệt đối là sẽ không dễ chịu. Về phía sau nhảy lên tách ra đến. Sau đó sử dụng Leap Blade. Nào đối với mình trước người Lipan nói rằng. Diệp, mà Lipan nhưng là ở gật gật đầu sau khi một lần nữa nhìn về phía Raiden. Xem đúng giờ. Ngay ở Raiden thân thể hướng về chính mình lao xuống mà đến một khắc đó. Hướng về phía sau nhảy tới. Sau đó lần thứ hai mềm mại rơi xuống đất trên. Sau một khắc, Lipan bóng người cũng là lập tức hướng về Raiden vọt tới. Trên đầu cái kia mảnh linh xảo phiến lá vào lúc này nhưng là hóa thành cực kỳ lưỡi đao sắc bén. Giống như vậy, Lipan bóng người từ Raiden trước người xẹt qua. Leap Blade tuyệt chiêu nhưng là trực tiếp trúng đích Raiden dày nặng thân thể. Raiden có chút thống khổ cúi xuống thân thể. So với Lipan có chút thân thể cao lớn vào lúc này cũng là 20 hướng về phía sau cấp tốc rút lui. Cuối cùng ở dừng lại thời điểm, cảm thụ trên thân thể trước bị Lipan Leap Blade trong số mệnh địa phương cái kia đau rát đau. Raiden cũng là cực kỳ phẫn nộ hướng về Lipan gào thét. Raiden sử dụng Earthquake, Lier vung tay lên, cũng là phát hiện Lipan cực kỳ linh hoạt thân thủ. Lập tức cũng là không dự định tiếp tục cùng Lipan so đấu cận chiến. Mà là trực tiếp là quay về Raiden truyền đạt Earthquake chỉ lệnh. Hống, phẫn nộ Raiden đột nhiên nhảy một cái. Toàn mặc dù là tầng tầng rơi vào trên mặt đất. Cảm giác chấn động mãnh liệt tập kích toàn bộ đối với chiến trường chính là. Tự nhiên cũng là ảnh hưởng đến Lipan dưới chân mặt đất. Sunny Jay. Nào nhưng là không chút nào đi để ý tới Earthquake cái này tuyệt chiêu. Mà là trực tiếp là nói với Lipan. Diệp, Lipan thân thể hơi vung lên. Trên thân thể lục diệp lăng phong phi dương. Có vẻ cực kỳ tiêu sái cùng tự do. Cùng lúc đó, ở Lipan thanh âm vang lên trong nháy mắt. Toàn bộ đối với chiến trường chính là bầu trời. Mãnh liệt ánh mặt trời cũng là vương vãi xuống. Ánh sáng mặt trời mãnh. Có điều. Lipan cũng là trực tiếp ăn Raiden một đòn Earthquake tuyệt chiêu. Thế nhưng nhân làm bản thân Lipan sức phòng ngự liền rất cao. Hơn nữa trên thuộc tính mặt đất hệ tuyệt chiêu tấn công thảo hệ Pokemon bản thân hiệu quả liền. Không phải rất tốt duyên cớ. Hiện tại Lipan chịu đựng đến thương tổn cũng là cực kỳ có hạn. Thế nhưng, giả như nói không phải chính diện cận chiến tuyệt chiêu. Cho này con Lipan tạo thành thương tổn chính là cực kỳ có hạn. Nhìn ở chịu đựng Earthquake tuyệt chiêu sau khi cũng không lớn bao nhiêu sự tình Lipan. Lier vẻ mặt cũng khá là khó coi. Này căn bản là không phải kết quả hắn muốn. Hắn muốn hẳn là con kia Lipan ở chịu đựng Earthquake tuyệt chiêu sau khi cực kỳ thống khổ ngã trên mặt đất, mà không phải hiện tại loại này như không có chuyện gì xảy ra. Thiết, Raiden xông tới, sử dụng Mega Horn, Lier khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Vung tay lên, chính là hô lên cái này chỉ lệnh. Mega Horn nhưng là trùng hệ đại tuyệt chiêu. Trùng hệ tuyệt chiêu ở thuộc tính là cực kỳ khắc chế thảo hệ. Mặc dù Lipan sức phòng ngự mạnh hơn, tại đây cái Mega Horn bên dưới đều muốn thất bại. Ồ, nào khi nghe thấy Lier chỉ lệnh sau khi, cũng là nở nụ cười. Nhìn dáng dấp cái này Lier đang chuẩn bị khắc chế thảo hệ tuyệt chiêu A. Thế nhưng, Mega Horn mặc dù là một cái rất mạnh mẽ tuyệt chiêu. Đối với Lipan, thương tổn cũng là tuyệt đối rất lớn. Thế nhưng tiền đề là đòi mạng bên trong. Không có trong số mệnh lời nói vậy thì cái gì nói đều khó mà nói. Grassnot, nào khẽ mỉm cười. Lập tức chính là đối với mình trước người Lipan cười nói. Diệp, Lipan gật gật đầu. Chợt trong hai mắt cũng là cấp tốc né qua một vệt hào quang màu xanh lục. Hống, đối với chiến trường chính là trên. Lúc này chính sứ dùng Megahorn hướng về Lipan kéo tới Raiden cũng là phát sinh gầm lên giận dữ. Tốc độ mãnh mà tăng lên một chút. Muốn mau mau trong số mệnh Lipan. Thế nhưng vào lúc này, một vệt hào quang màu xanh lục nhưng là lơ đãng xuất hiện ở Raiden đi tới trên đường. Raiden căn bản cũng không có chú ý tới điểm này. Lập tức chính là trực tiếp bị vấp ngã trong đất. Cái gì? Dĩ nhiên là Grassnot. Lier nhìn tình cảnh này, cũng là cực kỳ kinh ngạc kinh hô. Grassnot là một cái đối thủ thể trọng càng lớn, thương tổn chính là càng lớn tuyệt chiêu. Raiden thể trọng không thể nghi ngờ là rất nặng. Như vậy lúc này Grassnot uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa thuộc tính khắc chế hai lần thương tổn. Lier dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều là biết lúc này chính mình Ripperier là chịu đến hình dáng gì. Thương tổn, vô chi, đối với chiến trường chính là trong đám người. Nghe được bằng hữu của chính mình cùng Nao chính đang đối chiến tin tức lích ở nhìn thấy tình cảnh. Này thời điểm nhưng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Raiden vốn là không phải tốc độ am hiểu Pokemon. Như thế đơn giản công kích sẽ chỉ làm Raiden không công chịu đến đối thủ counter thôi. Tuy rằng ở Pokemon thực lực lích xác thực là không bằng Lier. Thế nhưng ở người huấn luyện đẳng cấp trên nhưng là lích mạnh hơn so với Lier. Mà người huấn luyện đẳng cấp mới là căn bản. Vì lẽ đó lích tin tưởng. Sau đó chiến đấu chính mình không nhất định thất bại cho Lier. Mà Lier ý nghĩ vẫn là hắn không dám gật bừa. Lập trường không giống nhau nhất định bọn họ chuyện này đối với cái gọi là bằng hữu giả tạo. Solar Beam. Nào lắc lắc đầu. Phất phất tay. Cũng là quay về trước người Lipan cười nói. Diệp, Lipan kêu nhỏ một tiếng. Sau đó thân thể chính là đột nhiên nhảy lên. Tựa hồ là cực kỳ cao bầu trời mặt trời. Vào lúc này cực kỳ mãnh liệt ánh sáng mặt trời dưới. Lipan Solar Beam hầu như chỉ là trong nháy mắt chính là xúc lực hoàn thành. Sau đó đột nhiên phóng thích. Trực tiếp là hướng về lúc này chính đang gian nan từ trên mặt đất đứng lên đến Raiden phóng thích. Mà đi, nổ tung vang lên, Solar Beam chính diện đánh trúng Raiden. Trong khói mù, vang lên chính là Raiden rên rỉ cùng đau đớn thê thảm rít gào. Sau đó thân thể tầng tầng rơi xuống đất âm thanh chính là vang lên. Sau một khắc, smoke tản đi, Raiden thân thể chính là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Chỉ có điều nhưng là đã mất đi năng lực chiến đấu. Raiden mất đi năng lực chiến đấu. Lipan thắng được thắng lợi. Vào lúc này, trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Cái này, Lier có chút không dám tin tưởng lúc này phát sinh ở chính mình hết thảy trước mắt. Chính mình Raiden thua. Chính mình vương bài Pokemon thua. Chính mình bại bởi cái này nào. Chính mình không có cơ hội tiếp tục thăng cấp. Chính mình cũng không thể đi gặp đến Ho-Oh. Vào giờ phút này, các loại tâm tình ở Lier trong lòng lan tràn ra. Cuối cùng Lier chỉ là trầm mặc thu hồi chính mình Raiden. Xoay người rời đi đối với chiến trường chính là thời điểm. Hắn vẫn là hướng về đối với chiến trường chính là ở ngoài trong đám người nhìn lại. Vào lúc này, hắn nhìn thấy cô gái kia. Chỉ có điều cô gái kia tầm mắt nhưng là toàn bộ đều là tập trung ở Nao trên người. Cắn răng, Lier đi ra đối với chiến trường chính là. Ở đám người xung quanh các loại phức tạp ánh mắt nhìn kỹ bên trong đi ra đoàn người. Vào lúc này, một bóng người nhưng là xuất hiện ở chính mình cách đó không xa. Khô khốc miệng giật giật, quay về cách đó không xa bóng người nói rằng, ngươi là đến cười nhạo ta sao? Thật giống như trước đây ta 110 cười nhạo ngươi như vậy. Lick, không phải. Lick đi từ từ đến Lier bên người. Ánh mắt cực kỳ kiên định. Nhìn Lier nói rằng, thất bại không đáng sợ. Đáng sợ chính là ngươi đã không còn trước đây tâm thái cùng niềm tin. hiện tại thất bại, lần sau thắng trở về là tốt rồi. Lier, chúng ta đều là từ đồng nhất cái trong thành trấn đi ra người huấn luyện. Mặc dù ta cùng ngươi ở đối xử Pokemon đối chiến về mặt thái độ không giống nhau. Thế nhưng ta là thật sự đưa ngươi cho rằng bạn tốt của ta. Thật kình địch, Lick, Lier đôi môi khô khốc rung động. Nhìn mình bạn tốt, hồi tưởng lại trước đây mình và trải nghiệm của hắn. Cũng là tỉnh lại lên, khẽ mỉm cười, nói rằng, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ ở Bạch Ngân Đại Hội trên gặp gỡ. Đến thời điểm ta gặp đánh bại ngươi. Nói, Lier cũng là quay đầu, nhìn phía trong đám người cái kia bóng người, mím mím miệng, thầm nghĩ, đương nhiên cũng sẽ đánh bại ngươi. Vậy thì rất tốt à. Lick nở nụ cười, nói rằng, trong đám người, nào nhìn Amamiya cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn dáng dấp lại là ngươi gây ra sự tình. Làm sao? Chẳng lẽ nói trách ta sao? Amamiya tựa hồ cũng là biết nào đang nói cái gì. Linh động trong mắt vào lúc này tựa hồ là có chút giảo hoạt xoay một cái. Quay về nào nhẹ giọng cười nói. Được rồi, trách ta. Nào nở nụ cười, nói rằng, ân. Amamiya cố nén cười gật gật đầu. Chợt đưa tay ra, nói rằng, chúng ta bây giờ trở về Pokemon trung tâm. Nếu biết là ngươi sai, như vậy liền phải bồi thường ta. Ân, ngày hôm nay cơm chưa liền giao cho ngươi. Được được được, nào kéo Amamiya cái kia giống như không có xương nhu đề. Ôn nhu nói, lôi kéo Amamiya tay, nào cùng Amamiya đi ra đoàn người. Hướng đi Pokemon trung tâm. Mà Amamiya nhưng là tùy ý nào lôi kéo tay của chính mình. Thỉnh thoảng nhìn về phía nào tầm mắt cũng là tràn ngập nhu tình. Cũng chỉ có người này mới gặp đáng giá nàng như thế làm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.